ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 127, một làn sóng phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này nội công độ thành thạo, đến tột cùng nên thêm ở thổ nạp pháp trên, vẫn là dịch cân rèn cốt chương hai loại lựa chọn mỗi người có lợi và hại, hơn nữa liền tu luyện cao cấp nội công hỗn nguyên công nhu cầu đến xem, này hai môn nội công cũng đều phải tiếp tục thăng cấp. Nếu như nhưng xem này hai môn nội công thuộc tính, vậy khẳng định là muốn chọn dịch cân rèn cốt chương. Bởi vì dịch cân rèn cốt chương tăng lên một cấp bậc thêm thuộc tính, so với thổ nạp pháp tăng lên 4 đẳng cấp còn muốn càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa bởi vì hai loại nội công tu luyện đẳng cấp trên chênh lệch này 7.500 điểm độ thành thạo nếu như dùng ở dịch cân rèn cốt chương mặt trên, có thể mang này môn trung cấp nội công liên tục tăng lên hắn 2-3 đẳng cấp không thành vấn đề. Nhưng nếu là muốn đem bản cũng đã đạt đến đệ level 9 thổ nạp pháp tăng lên tới cấp thứ 10 trọn vẹn cảnh giới, e sợ còn muốn đem trước hắn thu hoạch cái kia hơn 1 vạn điểm tu vi toàn bộ đập vào đi mới được. Bất luận thấy thế nào, đều là tăng lên dịch cân rèn cốt chương muốn càng thêm lợi ích thực tế. Có điều Dạ Vị Minh tổng cảm giác đem một môn võ công nếu như tăng lên tới cảnh giới viên mãn lời nói, đều sẽ phát sinh một ít không tưởng tượng nổi biến hóa. Liền tỷ như cái kia từ đệ level 9 lên tới cấp thứ 10 cần 30 vạn độ thành thạo Việt nữ kiếm pháp, Dạ Vị Minh tuyệt không tin tưởng đưa nó lên tới cấp thứ 10 sau khi thu hoạch đến thuộc tính bổ trợ vẻn vẹn chỉ là uy lực. 100 tinh chuẩn, 100 đơn giản như vậy, đối mặt loại này hoàn toàn không biết chỗ tốt Dạ Vị Minh lựa chọn đương nhiên là dịch cân rèn cốt chương đẳng cấp 4 độ thành thạo 1.000, 4.000, khí huyết hạn mức tối đa, 1.200, nội lực, 1.200 thể phách. 80, lực cánh tay, 80, thân pháp, 80, phản ứng, 80, tư chất, 8, ngộ tính, 4 đem những này độ thành thạo tác dụng ở dịch cân rèn cốt chương trên thu được chỗ tốt hoàn toàn có thể đoán trước được hơn nữa khẳng định chính là bộ dáng này không có sai. Nhưng nếu như đưa nó thêm ở thổ nạp pháp trên cuối cùng thu hoạch liền rất khó xác định có lẽ sẽ trở nên rất châu bài có thể kém xa người trước này bên trong đánh cực vận khí thành phần quá to lớn. Cái này cũng là Dạ Vị Minh tại sao không vội đem cái kia vừa nhìn liền biết chắc có kinh hỉ Việt nữ kiếm pháp trồng đến cấp thứ 10 nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì có, liễm thi pháp, này một thần kỹ tại người, Dạ Vị Minh tích lũy kỹ năng độ thành thạo tốc độ xác thực muốn so với player khác càng mau một chút nhưng muốn tích góp đủ 30 vạn kiếm pháp độ thành thạo cũng tuyệt đối không phải trong ngắn hạn có thể làm được sự tình. Dù sao như trước Phúc Huy tiêu cục 6 nhiệm vụ tình huống như thế vẫn là có thể gặp mà không thể cầu coi như có, hắn dùng. Liễm thi pháp, được tâm đắc bí tịch cũng chưa chắc chính là chuyên nghiệp nhọt gáy kiếm thuật tâm đắc. Nếu như hắn hiện tại đem sở hữu tâm tư đều tiêu vào làm sao thăng cấp bộ kiếm pháp kia mặt trên, như vậy ở tương lai một quãng thời gian rất dài thời gian trong thực lực của hắn đều rất khó có quá to lớn tiến bộ trước tích lũy lên ưu thế cũng là trong khoảng thời gian này từ từ bị player khác rút ngắn, thậm chí vượt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, nếu như hắn đem tu vi tâm đắc bí tịch đều dùng ở những người có thể cấp tốc tăng cao thực lực kỹ năng mặt trên, là có thể tăng thêm một bước thực lực, sau đó đi khiêu chiến nguyên bản không cách nào khiêu chiến kẻ địch thu được càng nhiều tu vi và chất lượng càng tốt hơn tâm đắc bí tịch sau đó sẽ đi đánh càng mạnh hơn boss. Làm quả cầu tuyết lăn sau khi thức dậy có thể nói không chắc ngày nào đó sẽ chợt phát hiện 30 vạn kiếm pháp độ thành thạo có thể cũng không phải rất nhiều mà nội công tâm đắc xử lý xong Dạ Vị Minh chuyển lại cầm lấy 5 bản kiếm thuật tâm đắc từng cái xem lên. Kiếm thuật tâm đắc phái thanh thành trưởng môn nhân Dư Thương Hải kiếm thuật ghi chép. Có thể chỉ định một cái nào đó kiếm pháp tiến hành sử dụng khiến tăng trưởng 5.000 điểm độ thành thạo. Chăm chú xem sau khi được kiếm pháp độ thành thạo 7.500 điểm. Kiếm thuật tâm đắc phái thanh thành đệ tử Hầu Nhân Anh kiếm thuật ghi chép. Có thể chỉ định một cái nào đó kiếm pháp tiến hành sử dụng, khiến tăng trưởng 1.000 điểm độ thành thạo. Chăm chú xem sau khi, được kiếm pháp độ thành thạo 1.500 điểm. Kiếm thuật tâm đắc phái thanh thành đệ tử Hồng Nhân Hùng. Chăm chú xem sau khi, giống như trên, lại giống như trên, 5 bản kiếm thuật tâm đắc đang đọc sau khi, đầy đủ cho Dạ Vị Minh cống hiến kiếm pháp độ thành thạo 13.500 điểm, đem toàn bộ thêm ở toàn chân kiếm pháp bên trên, nhất thời để hắn toàn chân kiếm pháp lần thứ 2 tăng lên một đẳng cấp, biến thành đệ 4 cấp khác còn lại khoảng một nửa độ thành thạo, mà đối ứng với nhau, hắn thuộc tính cũng lại một lần nữa được tăng lên. Tâm đắc bí tịch toàn bộ sử dụng hoàn tất Dạ Vị Minh bắt đầu bắt tay nghiên cứu cái kia 15.000. Tô Vi, bao quát Phúc Huy tiêu cục nhiệm vụ trước còn lại, Hoa Pháp, ở chính mình kiểm tra một hồi võ học của chính mình cản sau khi càng làm dịch cân rèn cốt chương lại tăng lên một đẳng cấp nhìn còn lại Tô Vi điểm số đủ càng làm toàn chân kiếm pháp tăng lên một đẳng cấp khiến cho đồng dạng đạt đến đệ 5 cấp. nhìn lại một chút còn lại 1062 điểm tu vi, bất luận thêm ở đâu cái kỹ năng trên đều là như muối bỏ biển, bên trong bất đắc dĩ ngưng hẳn loại này lãng phí sướng rên thao tác. Mà trải qua hắn này một phen dằn vặt thực lực tổng hợp cũng tăng lên một đại bậc thang, biến thành Dạ vị minh đẳng cấp 19, khí huyết 7300, 7300 nội lực 3320. 3320 thể phách, 287 lực cánh tay, 287 thân pháp, 293 phản ứng, 187 tư chất, 35 ngộ tính, 35 võ học dịch cân rèn cốt chương đẳng cấp 5 độ thành thạo không. 10.000 khí huyết hạn mức tối đa, 1.500 nội lực, 1.500 thể phách, 100 lực cánh tay, 100 thân pháp, 100 phản ứng, 100 tư chất. 10. Ngộ tính, 5. Toàn chân kiếm pháp, trung cấp, đẳng cấp 5 độ thành thạo không. 40.000 công kích, 100 tinh chuẩn, 100 lực cánh tay, 100 gân cốt, 100 khí huyết hạn mức tối đa, 1.000 trang bị, không có thay đổi kỹ năng và sở hữu trang bị toàn bộ tỉnh lược tận lực làm được không nước số lượng từ. Nếu như mọi người vẫn cảm thấy ta đang lười biếng, lần sau ta thật liền đem cái kia hơn 800 tự thuộc tính toàn bộ đánh ra đến đi. Liếc mắt nhìn đem tất cả khen thưởng toàn bộ tiêu hóa xong xuôi sau khi trực tiếp để Dạ vị minh thực lực tổng hợp tăng lên sắp tới gấp đôi. Này một chuyến nhiệm vụ đi xuống, Dạ vị minh hoàn toàn có thể nói là một làn sóng phi. Quả nhiên vẫn là nhiều người loại cỡ lớn nhiệm vụ ra sức a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử nghĩ nhiệm vụ lần này bên trong gặp phải những người cái boss thanh thành tư tú loại kia cấp bậc bia đỡ đạn, nếu để cho Dạ vị minh chính mình trên lời nói, nhiều nhất chỉ có thể đơn giết một cái, còn nhất định phải ở một chọi một mình đấu tình huống mới có thể làm được, gặp phải hai cái nhiều nhất tự vệ, nếu đối phương ba cái hoặc là bốn người cùng tiến lên, hắn ngoại trừ lòng bàn chân bôi dầu ở ngoài, căn bản không có sự lựa chọn của hắn. Thanh thành tư tú còn như vậy, càng không muốn để ở mọi người hợp lực bên dưới, còn suýt chút nữa để thần bộ ti tiểu đội toàn quân bị diệt dư thương hài. Nếu như không có mọi người đồng lòng hiệp lực phấn khởi chiến đấu, cũng không có Dạ vị minh lượng lớn độ thành thạo. Chính là, mọi người đều tâm, lợi đồng lòng, xem ra sau này còn nhiều hơn nhiều cùng người khác hợp tác mới được. Nhiều người sức mạnh lớn mà, trang bị chia đều thi thể quy ta. Đắc ý có điều nói đến thi thể, Dạ vị minh chợt nhớ tới này thầy trò 5 người thi thể còn ở trong bao quần áo chỉnh tề song song thả chồng chất lắm. Cùng với trước tiếp xúc qua những thi thể này không giống, lần này Phúc Huy tiêu cục liên hoàn giết người án vẫn không có triệt để kết án, những thi thể này từ trên nguyên tắc còn thuộc về hiện đường chứng cung, không thể tùy tiện tìm địa phương chôn rơi mất xử. Không có gì nói, Ngộ Tác gian đi lên. Đem bọn họ toàn bộ nộp lên cho quốc gia cũng tiết kiệm được chính mình luân sẻng khí lực không phải cách chương.